Chương 1345, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 4. Tiểu tử manh manh trong đôi mắt to mặt, đều là thần sắc tính táo, nó đem cái đuôi một quyển, hắc tử rơi xuống. Nó chậm thanh nói, ngươi thua. Cái gì thất bảo ỷ vào chính mình tài đánh cờ cao, cho nên ván cờ này hạ đến lòng không bình tĩnh. Chủ yếu là khuyên tiểu tử nguyện ý hóa hình thành manh tách tách khả ái nữ hài. Linh thú hóa hình thời điểm, là mình có thể tuyển chọn biến thành nam nhân còn là nữ nhân, cái này cùng thất bảo bất đồng, thất bảo hắn cũng không biết chính mình hóa hình thời điểm, đều suy nghĩ cái gì vừa nghĩ tới đã không biết đi theo tiểu chủ nhân đi nơi nào lãng tiểu yêu, thất bảo lại lòng thấy buồn buồn. Bây giờ hy vọng duy nhất, liền ký thác vào tiểu tử trên người a kết quả bây giờ tiểu tử vô cùng cố chấp với biến thành một người con trai thất bảo tận tình khuyên bảo, tiểu tử a, ngươi nhìn một chút, ngươi lại nhìn một chút. Bây giờ A hành dấm sức lực càng ngày càng lớn, nếu không chúng ta tới cũng sẽ không bị từ không gian ném ra đánh cờ rồi. Ngươi đây muốn hóa hình thành một cái tuyệt thế mỹ nam, suốt ngày cùng tại chủ nhân bên người, A hành không được một cái tắt đem ngươi quạt bay. A tiểu tử ngẩng đầu lên, thổ liễu thổ tâm tử, vậy làm sao không thấy hắn đem ngươi ném đâu, ta không giống nhau. Tiểu tử dùng cái đuôi đem bàn cờ mang lên, nhẹ A một tiếng, nguyên lai ngươi không phải nam. Thất bảo, nha. Rõ ràng hắn là lao đại tới, này một cái hai cái, làm sao đều không đem hắn để ở trong mắt. Tiểu tử lại rơi xuống một cờ, miễn cưỡng nói, ta hóa hình ta cũng không đội, ngươi gấp cái gì đến lúc đó chờ chủ nhân còn nữa mang thai, nhìn sinh hạ là đứa bé trai hay là con gái lại nói. Lúc này Lâm Nhuế mới vừa tắm rửa xong, mặc dù có thể dùng pháp thuật, nhưng mà dùng nước rất tự nhiên cọ rửa thân thể một chút, vẫn là rất thoải mái. Nàng sau khi tắm xong, liền vui ở vậy. Bắt đầu mệt ra rời. Vân Trạch dựa vào nàng, nhẹ giọng nói, qua hai ngày, ta đi bảo tàng đảo đi, ta đem tiên cung phục hồi như cũ. Ân. Phía sau Vân Trạch lại nói cái gì, Lâm Nhuế cũng không có nghe được, bởi vì nàng đã ngủ. Vân Trạch lông mày hơi hơi dương một chút. Tiểu Nhuế tại sao lại bắt đầu là ngủ bây giờ đối với Vân Thị tập đoàn chuyện, Vân Trạch đã hoàn toàn buông tay bất kể, bởi vì ba người kia đều rất có năng lực, lại vô cùng đáng giá tín nhiệm. Trọng yếu hơn chính là, bây giờ chuyện gì, đều không có bầu bạn tiểu nhuế trọng yếu. Con vòng giải trí chuyện, tại lấy được rồi ảnh hậu thị hậu sau này, đối Lâm Nhuế tới nói cũng liền mất đi tính khiêu chiến. Nàng luôn luôn thích làm có chuyện khiêu chiến, cho nên cũng liền không có trở về nữa. Cho đến nhiều năm sau này, vòng giải trí còn lưu truyền liên quan tới nàng truyền thuyết, mà những thứ kia những người ái mộ hồi lâu đều không có giải tán, cái này tự nhiên là nói sau. Mấy ngày sau, một chiếc dáng vóc to dầu tua, lái về phía trong đại dương một cái thần bí đảo nhỏ, trên đảo thực vật vô cùng tươi tốt, thậm chí còn có rất nhiều hình dáng kỳ quái, không cứ gọi nổi tên thực vật động vật. Đồng hành vài bằng hữu, thấy này một màn quen thuộc sau, không nhịn được cảm khái, Liễu lao bản đến cùng là làm gì đâu, lần trước bọn họ đi là cứu người, sau đó còn có tìm bảo. Nhưng lúc này đây, cũng chỉ là du lịch nghỉ phép. Tiên cảnh giống nhau đảo. Lại là tới nghỉ phép, sợ rằng người khác biết, cũng sẽ kinh ngạc rơi cảm. Bất quá lần này được mời, tự nhiên đều không phải là nhân vật bình thường, ai cũng sẽ không nhìn thấy một khối đá quý, thật hưng phấn nửa thiên cái loại đó. Chờ từng bước đi tới kia tiên cung lên tiên trên thang, mỗi một người đều phải trải qua chính mình ảo cảnh, chỉ có Lâm Nhuế ngừng lại. Nàng quay đầu lại, tò mò đối hỏi Vân Trạch, A Hành, năm đó ngươi thông qua lên tiên thang thời điểm. Thấy là cái gì ngươi? Ta Vân Trạch gật gật đầu, ôm lấy nàng, cùng nhau hướng kia mây mù vòng lên tiên thang bên trong đi vào. Mà đang ở hai cái người sau khi đi vào, trên bầu trời đột nhiên mây đen cuộn cuộn.